dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, sư môn biểu tượng. Hoang thần chiến thuyền trong khoang thuyền. Yên Nhi, vì sư lại truyền cho ngươi một môn pháp thuật, giúp ngươi trèo lên đỉnh đứng đầu bảng. Cái này tam trọng môn chính là ngũ giai trung phẩm. Phòng ngự pháp thuật, rất là bất phàm. Đa tạ sư phụ. Lâm Phi Yên hai tay tiếp nhận Trần Phàm đưa tới ngọc giản. Cái này pháp thuật nhưng thật ra là U Nhược tặng chư bao nhiêu cao thâm trong pháp thuật một môn. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên ngũ giai trung phẩm pháp thuật tam trọng môn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 100 lần bạo kích, thu hoạch được lục giai trung phẩm pháp thuật ngũ hành thuẫn pháp. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 10. Ngũ hành thuẫn pháp, lấy ngũ hành chi lực ngưng tụ thuẫn bài, hộ vệ bản thân, lục giai trung phẩm, coi như không tệ. Trần Phàm gật gật đầu. Lục giai đối ứng là hóa thần kỳ. Loại tầng thứ này pháp thuật tại Đại Càn không có nhiều. Nhất là phòng ngự pháp thuật, càng là hy hữu cực kỳ. Yên Nhi, cái kia tam trọng môn đã không tầm thường. Bất quá vi sư cái này còn có tốt hơn. Người nếu có dư lực, cũng có thể tu tập cái này ngũ hành thuẫn pháp. Chỉ là cái này ngũ hành thuẫn pháp đẳng cấp là lục giai trung phẩm, tu luyện độ khó khăn lớn hơn. Trần Phàm lại móc ra một cái ngọc giản. Lâm Phi Yên nghe vậy, hơi nhỏ hưng phấn. Lục giai trung phẩm dưới cái nhìn của nàng đã tương đương nghịch thiên. Hân Nhi cũng có một phần. Trần Phàm cũng cho Tôn Gia Hân một khối. Ngọc giản này lấy tinh thần lực đọc, nàng nhìn không thấy cũng không chút nào ảnh hưởng. Đa tạ sư phụ. Hai người vội vàng nói tạ. Mặt khác, Hân Nhi a, vi sư cái này có một môn ma đạo pháp thuật tử nhân kiếm. Tứ giai trung phẩm, phẩm giai tuy nhiên không cao, nhưng cái này pháp thuật ta cảm thấy rất thích hợp ngươi đến Tu La Thành lịch luyện sử dụng. Cái này pháp thuật rất kỳ lạ. Đầu tiên là muốn tìm một thanh bản mệnh kiếm, đem pháp thuật phú đi lên. Về sau mỗi lần dùng kiếm này giết người, trong kiếm đều có thể theo chết người thi thể phía trên hấp thu một tia tử khí. Tử khí là 10 phần đáng sợ một loại năng lượng. Số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể có hiệu quả kinh người. Tôn Gia Hân tự nhiên hoan hỉ, không quan tâm cái này pháp thuật là cần giết người tu luyện. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân tử nhân kiếm. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát vạn lần bạo kích, thu hoạch được thập giai thượng phẩm pháp thuật ẩn sát. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 10. Ẩn sát, tu luyện này thuật giả, mi tâm sẽ có một màu vàng kim nhàn nhạt kiếm ấn. Mỗi ngày tu luyện này thuật, góp nhặt kiếm khí tại kiếm ấn bên trong. Kiếm khí tại kiếm ấn bên trong vĩnh viễn không bao giờ tràn lan, có thể không hạn tích xúc. Thi pháp về sau, kiếm ấn cất giấu kiếm khí, đem chút xuống không còn, cần từ đầu tích xúc. Đối kiếm tu mà nói, mỗi người có khả năng gánh chịu kiếm khí lượng có một cái cực hạn giá trị. Đồng thời kiếm khí một khi ly thể cũng rất dễ dàng tràn lan, cần một lần nữa ngưng tụ. Pháp thuật này Trần Phàm suy nghĩ mấy lần sau liền hiểu. Cái gọi là ẩn sát cũng là ẩn nhẫn, chịu đựng không đi vận dụng kiếm ấn bên trong tích xúc kiếm khí. Kiếm ấn có thể vô hạn tích xúc kiếm khí, cũng liền mang ý nghĩa quanh năm suốt tháng xuống tới, kiếm ấn bên trong ẩn chứa kiếm khí đem về đến tự thân mấy lần, thậm chí hơn 100 lần, hơn 1000 lần cũng không là vấn đề. Đây là một môn duy nhất một lần pháp thuật, bình thường không ngừng tích lũy, một chiêu cuối cùng chiến thắng, một chiêu đánh xong về sau, thì phải lần nữa góp nhặt kiếm khí. Tuy nhiên có tai hại, nhưng cái này pháp thuật định vị cũng là át chủ bài loại. Tại thời khắc mấu chốt, có giải quyết dứt khoát công hiệu, đừng nói vượt một cái đại cảnh giới, chỉ cần kiếm khí lưu giữ đến đủ nhiều, vượt 2 cái đại cảnh, 3 cái đại cảnh giết địch, cũng không phải là không có khả năng. Yên Nhi, Hân Nhi, vi sư lại truyền cho các ngươi một môn áp đáy hòm pháp thuật. Hắn đem cái này thập giai thượng phẩm ẩn sát cũng truyền cho hai người bọn họ. Cái này ẩn sát nhập môn đơn giản, Ba người rất nhanh liền tại chỗ mi tâm tu luyện ra một cái màu vàng kim nhạt kiếm ấn. Lâm Phi Yên móc ra cái gương nhỏ chiếu chiếu. Hi hi cười nói. Cái này kiếm ấn quái đẹp mắt. Sau này cũng là mình mạch này biểu tượng. Trần Phàm gật gật đầu. Kiếm ấn một dỗi phía trên. Cả người hắn khí chất đều tốt hơn. Nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng cảm giác thần bí. Tôn Gia Hân tuy nhiên không nhìn thấy. Bất quá vừa nghĩ tới sư đồ ba người đều có cái này ấn ký. Nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc này, chiến thuyền đột nhiên lắc lư. Rốt cuộc đã đến. Trần Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Cảm giác được người bên ngoài. Người kia tu vi cao thâm hẳn là U Nhược Sư cô nói tới ma đạo đầu lĩnh. Ma Hoàng Lý Oản Thu. Hai ngươi tại trong khoang thuyền không nên động. Vi sư ra ngoài nhìn một cái. Nói xong, Trần Phàm bóng người lóe lên. Đã đến bên ngoài, giao ra mặc U Lam. Bản tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Oản Thu đang nói. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Là ngươi cái này mặt người dạ thú. Nàng một mặt oán giận, nắm đấm nắm chặt, nguyên lai là ngươi. Trần Phàm cười cười, trước mắt ma nữ này. Thình lình chính là hắn ban đầu ở thần kiếm sơn trang di chỉ gặp phải người kia. Hỏa loan nội giáp vẫn là ra từ trên người nàng đâu. Lý Oản Thu nhận được tin tức. Mặc U Lam bây giờ đang ở Bắc Sơn kiếm tông một cái trưởng lão trong tay. Nàng không sao cả tường cha liền trực tiếp chuẩn bị động thủ. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là đã từng thất bại qua nàng người kia. Bây giờ vẫn chưa hóa thần. Nàng không có nắm chắc có thể đánh bại Trần Phàm. Nhất thời muốn chạy. Nữ nhân này có lẽ cùng Gia Hân Nha đầu thù diệt môn có quan hệ. Trần Phàm đương nhiên không thể để cho nàng như thế đi. Lập tức xuất thủ. Hừ, ta muốn đi. Ngươi vĩnh viễn cũng lưu không được. Ngươi nhớ kỹ. Bản tọa sớm muộn có một ngày sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Lý Oản Thu thân thể lại lần nữa hư hóa. Mà lại hư hóa tốc độ so với một lần trước nhanh hơn không ít. Trần Phàm vội vàng chộp tới. Nhưng vẫn là giống như lần trước. Bị nàng này quỷ dị độn pháp cho chạy mất. Có điều hắn cũng không phải cái gì đều không bắt tìm. Trong tay còn có cái giày cùng vớ lưới. Tại vừa mới một giây sau cùng. Hắn tốt xấu bắt lấy nàng. Đáng tiếc không có toàn bắt lấy. Cũng chỉ lay phía dưới cái đồ chơi này. Cái này kín không kẽ hở dày cùng vớ lưới khẳng định bàng thối. Trần Phàm có chút ghét bỏ đem chân tàng lên. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái này tốt xấu cũng coi là cái manh mối. Tương lai không chừng có thể căn cứ cái này dày vớ tìm tới nàng. Trở lại buồng nhỏ trên tàu. Hắn đã thấy Lâm Phi Yên dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn. Tôn Gia Hân tựa hồ cũng có chút mê hoặc. Thế nào? Trần Phàm hỏi, Lâm Phi Yên nhẹ hừ một tiếng. Sư phụ nha, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích? Ma đầu kia giày ngươi không vứt bỏ, làm sao còn thu lại? Trần Phàm tức giận đến đại trừng mắt, lập tức thưởng nàng một cái lông hạt rẻ, cho gõ ra một cái bao tới. Vì sư há lại cái loại người này, chỗ lấy không vứt bỏ, là bởi vì người kia có lẽ biết Hân Nhi kẻ thù là ai? Tôn Gia Hân nghe vậy, khuôn mặt ngưng tụ, sư phụ ngươi nói là, chấm ngoặc kép, lúc trước trưởng môn phái vi sư đi thần kiếm sơn trang điều tra. Khi tìm thấy ngươi trước, ta gặp vừa mới nữ nhân kia, nàng có thể tìm tới thần kiếm sơn trang vị trí. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, nàng có thể sẽ biết chút ít cái gì, đồ đạc của nàng lưu, lại, tương lai có lẽ có bí pháp gì có thể lấy vật tìm người. Tìm tới nàng, Trần Phàm nói ra, đột nhiên nói lên cái này. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Lâm Phi Yên vội vàng đổi chủ đề. Lúc này mới không có để Tôn Gia Hân tiếp tục hãm tại loại này tâm tình bên trong. Một bên khác, xa xôi giữa rừng núi. Ma Hoàng Lý Oản Thu nhìn lấy chính mình cái kia trắng bóng chân chân. Một mặt tái nhợt, đáng giận, lại đem bản tọa giày vớ đều lay đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.